Truyện Bước Nhằm Đường Ngay của tác giả Tô Du Bấn, chương 106 đến 113. Lịch sử trò chuyện bị dở ra, quả nhiên có khổ vì tình, 60 mấy trang, nhiều lần là vào lúc rạng sáng. Cá nhỏ vừa đọc vừa tán thán, tưởng hiểu đúng là tình thánh nha. Thường Trấn Viễn không có hứng với đoạn tán tỉnh vớ vẩn, chẳng khác gì trẻ con chơi cái trò gia đình kia, xem luôn lần gần nhất. Khổ vì tình muốn tới tìm Tưởng Hiểu à? Lăng Bắc Kim nói, chẳng phải Tưởng Hiểu xếp y vào cái đội bỏ qua sao? Sao còn định gặp y nữa? Cá nhỏ, em không đọc câu cuối cùng của Khổ vì tình à? Anh nhất định sẽ cho em sự ngạc nhiên lớn nhất kiếp này. Nếu như một người thích em nói với em sẽ cho em sự ngạc nhiên lớn nhất kiếp này, thì em sẽ cảm thấy là cái gì? Ánh mắt của Lăng Bắc Kim không khống chế được nhìn sang Thương Trấn Viễn, nói hơi ngượng ngùng, có thể là cùng về gặp bố mẹ sao? Cả nhà nói, tuy hơi lệch nhưng cũng xê xích không nhiều. Thương Trấn Viễn hỏi, cầu hôn à hay là nhẫn kim cương? Cả nhỏ, cầu hôn mà nhẫn có là cái chắc. Vì vậy nếu em đoán không nhầm thì ít nhất là Tưởng Hiểu cảm thấy Khổ vì tên sẽ mang nhẫn tới. Lăng Bắc Kim nhìn ảnh đại diện của Khổ vì tên trên blog, góc chụp không rõ, tìm người khó lắm. Nhưng chẳng phải chúng ta có tài khoản QQ của y đó sao? Cả nhà nói, chị có thể nghĩ cách điều tra địa chỉ IP của đối phương. Thường Trấn Viễn không biết nhiều về QQ, gật đầu trở lại chỗ ngồi, đang định đọc báo một lúc giết thời gian thì thấy Lưu Triệu từ ngoài bước vào, thuận tay đóng cửa lại nói, tối nay có chuyến dịch, cô cậu đi ăn sớm một đi. Lăng Bắc Kim hỏi, chuyến dịch gì vậy ạ? Lưu Triệu nhìn cậu, tới lúc đó sẽ thông báo. Lăng Bắc Kim bất đắc dĩ nhìn sang Thân Trấn Viễn, phát hiện hắn đang cau mày. Lưu Triệu hỏi, tối các cậu có việc à? Lăng Bắc Kim trả lời, hôm nay anh hai của em tới. Thế thì bảo cậu ta ở thêm mấy ngày nữa. Lưu Triệu ngừng một chút rồi nói, à phải, anh cậu cũng là cảnh sát nhỉ, hình như là ở thành phố An, phải không? Lăng Bắc Kim gật đầu, đúng ạ, ảnh tới bắt tội phạm chạy trốn. Lưu Triệu cười, thấy bảo các cậu là song thai, giống nhau không vậy? Bảo anh cậu ở thêm mấy ngày nữa, chúng ta cùng ăn bữa cơm làm quen. Cả nhỏ kêu lên, xin đôi ư, giống y xì đúc à? Lăng Bắc Kim cười ngây ngô, gặp là biết mà. Cậu quay sang nhìn Thương Trấn Viễn, lông mày của Thương Trấn Viễn đã buông lỏng cả rồi, nhìn chăm chăm vào chân ghế cá nhỏ đang ngồi, chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa. Lưu Triệu nói, phải rồi, buổi sáng đầu to gọi điện tới, bảo nhớ cô cậu lắm. Cá nhỏ cười, coi như ảnh còn có lương tâm, đi hưởng tuần trăng mật mà vẫn nhớ tới bọn em. Mấy người cười cười nói, rất nhanh thì tới buổi trưa. Cá nhỏ chạy tới phòng kỹ thuật, các đồng sự ở phòng kỹ thuật quân quật một buổi chiều, cuối cùng cũng tìm ra được thân phận của Khổ vì tình. 20 tuổi, nhân viên trong nét của một quán nét. Cá nhỏ cầm tư liệu về, Lăng Bắc Kim, Thương Trấn Viễn và Gãy Trúc mới làm bên ngoài về, đang ăn cơm hộp. Em vừa nhờ người gọi điện tới quán nét kia rồi, xác nhận một ngày trước khi Tưởng Hiểu gặp chuyện, y xin nghỉ một tuần, nhưng nghỉ có 4 ngày đã đi làm lại rồi. Cả nhà nói, rất đáng nghi. Lăng Bắc Kim, mai bọn em sẽ đi tìm y. Y ở thành phố nào vậy? Cả nhà cười, em đoán đi. Lăng Bắc Kim nhanh chóng tư duy, kết hợp với nụ cười của cô mà đoán, thành phố Anna. Cả nhỏ lắc đầu. Lăng Bắc Kim hỏi, ở đâu thế? Thành phố em. Cả nhỏ khoanh tay trước ngực, chẳng phải đó là quê em sao? À đúng rồi, hình như Vương Thủy cũng là người thành phố em nhỉ? Lăng Bắc Kim nói, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ rằng em không cam lòng khi cậu ta ăn của em nên chạy về đòi nợ. Cả nhỏ cười to. Bốn người nhanh chóng ăn cơm hộp xong, sau đó ở trong văn phòng chờ lệnh. 5 giờ chiều, Lưu Triệu và Đồng Chấn Hổ dẫn mấy người ở đội phòng chống ma túy tới. Không còn bọn họ mở lời, trong lòng của đám Thương Trấn Viễn đều đã nắm chắc rồi. Đồng Chấn Hổ không đợi Lưu Triệu đóng cửa lại đã mắng: "Mẹ nó, cuối cùng cũng tới ngày thu lưới rồi. Trang Trang, Triệu Thác Đương, Hồng Nguyên Côn, những ung nhọt này sắp bị xóa sổ rồi." Thường Trấn Viễn ngồi trên ghế sofa là xếp xong bị khử nội bộ. Hắn luôn cảm thấy bất mãn mỗi lần bị kêu tên trong cái tình huống như vậy. Lưu Triệu nói: "Nhiệm vụ truy bắt cụ thể do đồng sự đội phòng chống ma túy phụ trách. Chúng ta chủ yếu phụ trách bắt cá nhỏ vòng ngoài. Ví dụ như đàn em của Lỗ Dương Quang, ví dụ như Huy Tham Lam, Trương Sinh, đại loại thế." Ông ta rút một tờ giấy trong cặp tháp ra, đưa cho Thường Trấn Viễn nói tiếp: "Tờ này là danh sách, chỉ cần có tên bên trên thì không tha cho kẻ nào cả." Đồng Chấn Hổ nói: "Các cậu tới chờ ở ngoài thôn của Lỗ Gia trước đây, đợi Hồng Nguyên Côn xa lưới thì hành động." Lưu Triệu: "Có câu hỏi gì khác không? Nếu không thì lập tức xuất phát." Trên danh sách có hai mươi mấy người, đám Thường Trấn Viễn không thể không lái một con xe con, ba xe van tới. Lăng Bắc Kim không đợi người khác đưa chìa khóa xe cho cậu, đã tự động chui vào xe của Thường Trấn Viễn rồi. Thường Trấn Viễn nhìn thoáng sang cậu, thắt dây an toàn khởi động ô tô. Ghế sau có thêm một người của đội phòng chống ma túy vào ngồi, xe chạy bon bon trên đường. Trên đường, Lăng Bắc Kim định gọi điện cho Từ Tất Thành, nhưng nghĩ rồi lại không làm nữa. Nãy đã gửi tin nhắn bảo không ăn cơm, dù trước đó không nhận được tin, thì giờ không thấy người đâu, hẳn là biết rồi. 5 giờ là lúc kẹt xe nhất, may mà bọn họ ra ngoài thành phố, trên đường thành thử không nghẽn như thế. Xếp hàng hai lần, chạy mãi cuối cùng cũng tới ngoài thôn, lúc 5 giờ 40 mấy phút. Sợ người của thôn Lộ Gia phát giác được động tĩnh của bọn họ, cho nên họ đổ xe cách thôn cả một quãng đường. Thương Trấn Viễn chăm thuốc, ngẩn người nhìn xe cộ ngược xuôi trên đường. Lăng Bắc Kim muốn nói chuyện với hắn, nhưng phía sau có người ngồi nên không tiện, đành phải tán gẫu câu được câu không với người kia. Người nọ tên là Tiểu Chu, rất liếng láo, lúc thì nói hình như giá nhà dạo này tăng rồi, sau này khó lấy vợ, lúc thì nói tới năm 2012 cậu ta định vác hành lý tới đỉnh Everest ở Himalaya tị nạn. Mình cậu ta nói hăng say, Lăng Bắc Kim thì nghe chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi. Mãi tới lúc điện thoại đổ, Lăng Bắc Kim giật mình tỉnh lại. Cậu nghe điện thoại, lập tức nói ngạc nhiên: "Anh à, không phải, em không rõ lắm, anh đợi chút để em hỏi." "Sư phụ, trên đường Viễn Hải có quán ẩm thực Nhật Bản không?" Thường Trấn Viễn im lặng. Người khác nhìn thì tưởng là trầm tư, nhưng hắn biết hắn đang che giấu cái cảm xúc trào lên trong tích tắc của mình. "Có, trong hẻm, phía bên có tiệm cắt tóc." Lăng Bắc Tiên nói y nguyên lại. Cậu cấp máy nói với Thường Trấn Viễn: "Sư phụ hiểu biết rất rộng." Không phải hắn biết rộng, mà quán này từng là một trong những quán ẩm thực Nhật Bản hắn thích nhất. Giá cả vừa phải, hàng thật giá thật. Ông chủ là người không tham vọng, không thích phát triển cái chuyện buôn bán, cũng không muốn quảng cáo. Vì vậy, không tra được địa chỉ quán trên 114, chỉ tuyên truyền theo cách rỉ tay nhau. Trước kỳ hắn thường đưa Từ Thất Thư tới ăn hai lần. Suy nghĩ của hắn đột nhiên bị gián đoạn, lại quay về cuộc điện thoại kia. Dù kẻ đó vẫn là Từ Thất Thư, thì cũng không phải là Từ Thất Thư kia nữa. Thượng Trấn Viễn chậm rãi nhả một vòng khói. Gần tới 8 giờ, cuộc điện của Lưu Triệu cuối cùng cũng tới. Đám Lăng Bắc Kim mở cửa lao tới thôn. Thường Trấn Viễn thản nhiên đi theo đằng sau. Dù hắn tiếp nhận thân phận cảnh sát của mình, cũng không có nghĩ hắn sẽ bán mạng vì công việc này. Tư tưởng vị kỷ ăn sâu bén rễ trong lòng, không phải sống lại một lần liền có thể thay đổi. Tối đa là hắn bán đầu óc và thể lực để đổi lấy cơ hội sinh sống bình thường thôi. Đám người Lộ Dương Quang không đề phòng, không kẻ nào chạy thoát được. Lúc Lộ Dương Quang đi ra, trên người chỉ mặc một cái áo xa lõn. Áo là lúc sau bị ép pha mặc vào. Gã trông thấy Lăng Bắc Kim, mũi vang hừ hừ hai tiếng, ánh mắt ngập tràn ác độc. Lúc thấy Thương Trấn Viễn, thì thứ ác độc này gần như biến thành dịch độc phùng lên trên mặt hắn. Thường Trấn Viễn đi tới bên cạnh gã, nói chậm rãi. Với cảnh sát ấy mà, bị tội phạm ghét là một loại vinh dự. Lộ Dương Quang xì một tiếng, không trừng hắn nữa. Thường Trấn Viễn rất thoải mái, là cảnh sát cũng được, là trùm xã hội đen cũng được. Trông thấy kẻ địch của mình rầu rĩ, luôn là một chuyện rất vui vẻ. Tuy rằng cùng với sự thay đổi trong lập trường của mình, vị trí kẻ địch và đồng bạn cũng thay đổi rồi. Áp giải bọn họ về cục cảnh sát xong, công việc của đội bọn hắn coi như đã hoàn tất rồi. Lăng Bắc Kim đang cùng đi ra với Thương Trấn Viễn thì nhận được tin nhắn gửi từ Tất Thành, hỏi cậu bao giờ xong, anh ta đợi ở quán ẩm thực Nhật Bản kia. Thường Trấn Viễn quen thuộc cho xe vào hầm gửi xe duy nhất trên đường của Viễn Hải, sau đó cùng với Lăng Bắc Kim ra khỏi toàn hầm. Gió đêm ấm áp phả lên mặt, phơi phẩy khẽ khàng như tơ bông, thoải mái nói chẳng thành lời. Lăng Bắc Kim nhìn ngọn đèn thư thớt hai bên đường đi, thuận miệng nói, chỗ này heo hút quá. Ừ, thấp thoáng thấy hai cái đèn lồng đỏ treo trước quán của Nhật Bản, Thường Trấn Viễn vô thức đi chậm lại. Lăng Bắc Kim đi hai bước bằng tốc độ ban đầu, rồi dừng lại quay đầu thắc mắc nhìn hắn. Từ khi đau bị thương, phải cạo trọc, cậu luôn để tóc rất ngắn, chỉ dài vài cm, gọn gàng, nam tính, càng thêm tương phản với Từ Tắc Thư, để tóc mái trong trí nhớ. Nếu như cậu không mang một khuôn mặt như vậy, thì chắc chắn hắn sẽ không gộp hai người cậu lại. Thường Trấn Viễn rút tay ra khỏi túi quần, chậm rãi đi lên phía trước nói, gặp phải một câu hỏi khó, tôi không trả lời được. Câu hỏi gì? Lăng Bắc Kim cảm thấy rất hứng thú. Ở tình huống nào thì cậu sẽ tha mạng cho kẻ thù? Kẻ thù thế nào? Thường Trấn Viễn nghĩ rồi mới nói, không đợi rồi chung. Lăng Bắc Kim, ăn năn hối lỗi à? Không, phải là lôi ra vành móng ngựa rồi hẳn ăn năn hối lỗi. Với tình huống của hắn và Tư Tắc Thư, kẻ ăn năn hối lỗi chắc hẳn là hắn nhỉ. Thượng Trấn Viễn nói, không có khả năng khác a. Lăng Bắc Kim trả lời, câu hỏi này chung quá, nên cho thêm điều kiện, ví dụ như nguyên nhân gì lại trở thành kẻ thù không đợi chơi chung, có thể giải trừ không? Kỳ thật chỉ cần không phạm pháp thì vấn đề gì cũng giải quyết được ạ. Một người trong số đó chết thì sao? Thế người còn lại chẳng là kẻ thù của ai được nữa nhỉ? Thượng Trấn Viễn im lặng. Lăng Bắc Kim cảm khái, sư phụ lúc nào cũng chất chứa nhiều tâm sự. Thượng Trấn Viễn nói, ừ, vì tôi là người trưởng thành. Lăng Bắc Kim bật cười, vậy là vì em chưa trưởng thành nên sư phụ mới có nhiều băn khoăn à? Hai người vừa khéo đi tới cửa quán Nhật Bản, Thường Trấn Viễn giơ tay vén rèm. Lăng Bắc Kim tiếc đứt ruột, biết thế thà đi chậm lại một chút, ít nhất là trông thấy được biểu cảm của Thường Trấn Viễn. Ánh đèn trong quán ẩm thực nhờ nhờ, trong quán chỉ có lác đác mấy người ngồi. Thường Trấn Viễn nhanh chóng quét mắt một vòng, sau đó ngưng ở trong góc. Đó là vị trí gần phòng vệ sinh nhất, trừ phi nhiều người không, thì rất ít người thích cái ngồi cái chỗ đó. Song Từ Tắc Thư thích, vì chỗ đó có thể trông thấy vị trí cửa và động tĩnh cả gian phòng. Giờ đang có một gã đàn ông ngồi ở đó, áo gió màu đen, tóc mái che đi nửa con mắt, với cả nét mặt hờ hững như ngọn núi băng. Thường Trấn Viễn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đó, máu trong người gần như đặt lại. Nếu khuôn mặt này xuất hiện đồng thời với Lâm Bắc Kim, chắc chắn hắn sẽ không nhận nhầm. Dù đã chuyển thời không, chuyển trải nghiệm, chuyển lại thân phận thật sự của y, nhưng khí chất nơi y chẳng hề thay đổi.

Một tên trong số đó còn cố tình giảm hẳn một phát. Tại tòa nhà số 11, phòng 506, giỏi đáy hẳn nhớ rồi, Thương Trấn Viễn đợi tất cả tiếng bước chân biến mất khỏi đầu con hẻm, mới một lần nữa nhấc bước, không nhanh không chậm, đi vào chỗ sâu hơn của con hẻm. Góc cua trong hẻm, mấy cây gậy gỗ, chẳng biết dùng để làm gì, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cạnh gậy gỗ có người đang ngồi, dù ánh sáng loay lắc, nhưng Thường Trấn Viễn vẫn nhận ra anh ta. Đó là Từ Tắc Thư, Từ Tắc Thư. Hắn bình tĩnh nhẩm ba chữ đó trong lòng, sau đó lấy khăn giấy ra khỏi túi, bọc quanh gậy gỗ rồi cầm lên. Từ Tắc Thành gục đầu không nhúc nhích, vẻ như đã bị đánh ngất rồi. Thường Trấn Viễn chăm chăm vào đầu anh ta, chậm rãi nâng gậy lên, đập xuống. Tìm được kẻ thế tội rồi, không ai sẽ nghĩ là do hắn làm đâu. Không ai nghĩ hắn là Trang Tranh, càng không ai nghĩ sẽ là Trang Tranh từng chết dưới tay một kẻ tên là Từ Tắc Thư. Thường Trấn Viễn càng lúc càng siết chặt bàn tay cầm gậy của mình. Khi Lăng Bắc Kim trông thấy cái đám người nọ chạy ra khỏi hẻm thì biết có chuyện không ổn rồi. Lúc đám kia thấy cậu thì ngẩn to te, lập tức tụa ra chạy như điên. Giờ cậu chỉ muốn tìm được Từ Tắc Thanh nên mặc chúng chạy lung tung. May mắn trong hẻm không có ngóc ngách gì cả, cậu chạy một mạch về trước, nhanh chóng tới góc cua. Đèn đường cách xa một quãng, trong hẻm sáng mờ mờ, hai bóng người mặt đối mặt, một kẻ ngồi bệt, một kẻ thì ngồi xổm. Sư phụ, Lăng Bắc Kim gọi dò. Thương Trống Viễn đang ngồi xổm quay đầu lại, nhíu mày. Sao giờ mới tới? Anh hai sao thế? Lăng Bắc Kim chạy tới. Đầu của Từ Tắc Thanh được nâng lên, gót tựa lên tường, hai mắt nhắm nghiêng, mặt mũi toàn là vết thương. Thường Trấn Viễn nói, rất rõ ràng ăn đòn rồi. Lăng Bắc Kim vừa gọi điện thoại, gọi xe cấp cứu, vừa kiểm tra vết thương của Từ Tắc Thanh. Từ Tắc Thanh nhíu mắt, người đâu rồi? Thanh niên kia á? Lăng Bắc Kim lộ ra chút rầu rĩ. Đã chạy rồi. Từ Tắc Thanh nhíu mày, định giơ tay, nhưng người chớm động đại đã ngã ngồi về. Lăng Bắc Kim hỏi, đó là người anh muốn tìm à? Người đó là em họ của gã. Lúc nói chuyện, Từ Tắc Thanh chạm tới vết thương. A a một tiếng, Thường Trấn Viễn đột nhiên đứng lên. Lăng Bắc Kim ngẩng đầu theo động tác của hắn. Sư phụ, mình đỡ anh hai em ra ngoài trước đã nhé, xe cấp cứu không vào đây được. Xe cấp cứu sao? Hắn muốn đưa y lên xe tang. Thượng Trấn Viễn đút tay trong túi, lâu sau mới thả lỏng nắm đấm. Ban nãy hắn mãi không đạp gậy xuống, vì vào giây phút cuối cùng, tự trên khuôn mặt bị đánh bầm dập tê tua của Từ Tất Thanh, hắn trông thấy Lăng Bắc Kim chỉ trong một thiết thắc ngẩn ngơ, chần chơ vậy thôi. Phẫn nộ và sức động ban đầu đã dần tản đi. Điều ngạc nhiên là hắn nhận ra cảm tình của mình dành cho Lăng Bắc Kim khi không hề biết Lăng Bắc Kim không phải Từ Tắc Thanh. Suy nghĩ của hắn rối rắm. Khi hắn biết Lăng Bắc Kim không phải là Từ Tắc Thư, suy nghĩ của hắn rối rắm. Khi trước mặt xuất hiện một tên Từ Tắc Thanh là Từ Tắc Thư, suy nghĩ của hắn thì hơi rối. Nhưng bây giờ, khi hai người bọn họ đồng thời đứng trước mặt hắn, suy nghĩ của hắn rõ ràng như chưa bao giờ được rõ ràng như thế, thậm chí rõ ràng và bình tĩnh, nâng Từ Tắc Thành dậy. Hẻm rất dài, rất tối. Sức nén đè trên vai hắn lại rất nặng, bước chân của bọn hắn rất chậm. Song hắn đang bình tĩnh suy nghĩ, khoảnh khắc cầm cung gỗ lên, chứng minh hắn chưa bao giờ tha thứ cho Từ Tắc Thư, dù là thân phận Nam Vung hay một súng không nể nang của y. Nhưng thứ hận thù này không sâu tới nỗi để hắn phải vứt bỏ cuộc sống yên ổn hiện giờ. Bằng không, dù hắn có nghĩ tới Lăng Bắc Kim thì cũng ngẩn ngơ, xong tiếp tục ra tay. Tâm tình này khác lúc mới sống lại nhiều lắm. Tiếng bước chân của ba người nghe rất chói tai trong bóng đêm. Hắn và Lăng Bắc Kim đi đều nhịp, bước chân của Tư Tắc Thanh hẳn hụt, lộn xộn và gây tai. Nếu trước giờ không có kẻ này, có lẽ đến chết hắn vẫn là Tranh Tranh, vĩnh viễn không phải Thường Trấn Viễn. Hắn không thể cáo lại lão Hoàng Đông trở lại tuổi 28, cũng không thể gặp được Lăng Bắc Kim. Xưa giờ có bao người muốn trở lại, muốn níu lấy tháng năm, thậm chí sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào, nhưng đều thất bại. Giờ hắn đổi một viên đạn, lấy được một kết quả thế này, có lẽ là một loại may mắn trong mắt những người đó. Hắn chợt nhiên phát hiện, có một số việc, nhìn từ góc độ khác, sẽ trở thành một quan cảnh hoàn toàn khác lạ. Chẳng qua mình của ban đầu không muốn nhìn tới mà thôi. À, Tự Tắc Thành nhíu mày, vết thương trên vai tự dưng đau nhói. Anh ta liếc nhìn Thường Trấn Viễn. Củ gì mạnh mới rồi khiến anh ta khẳng định người không biết ở đâu chui ra này có thù hằn với mình, mà đối phương thì chẳng buồn giấu giếm. Ba người đi ra khỏi con hẻm, quay về quán ẩm thực Nhật Bản. Lăng Bắc Kim tới hiệu thuốc mua ít thuốc, giúp Tư Tất Thanh sát trùng giảm đau. Thường Trấn Viễn gọi một tô mì ao đâm, ăn say sưa. Lăng Bắc Kim giới thiệu, ảnh là đồng sự ở cục cảnh sát của em, tên là Thường Trấn Viễn. Tư Tất Thanh nói, người dẫn dắt em à? Lăng Bắc Kim gật đầu. Tư Tất Thanh nhìn sang Thường Trấn Viễn, rất vui được gặp mặt. Nói thật, cảm tình giữa anh ta và Lăng Bắc Kim không tốt lắm. Nhất là cái trận đánh năm ngoái, suýt thì phá hỏng tương lai của hai người, càng khiến cho quan hệ không mặn mà của bọn họ tệ chồng hơn thêm hại. Nếu không có mẹ của bọn họ là Lăng Quốc Lệ về sau không ngừng hòa giải hai người, thì chắc giờ vẫn trong cái tình trạng chiến tranh lạnh đáy. Có điều vách ngăn trong lòng rất khó xóa bỏ, nó sinh ra từ sự đố kỵ và nhớ nhung dành cho nhau khi chia ly từ nhỏ, phức tạp và kỳ cục. Thường Trấn Viễn ngừng đũa lúc ăn mì, hắn cứ nghĩ mãi, nghĩ sao mình lại ngồi ăn mì ở đây. Cuối cùng hắn chỉ nghĩ được một đáp án, Lăng Bắc Kim. Trừ cậu ra, hắn thật chẳng nghĩ được mình với Tư Tất Thanh còn có giao điểm gì nữa, hoặc là nói còn cần giao điểm gì nữa đây. Trước khi tận mắt thấy Tư Tất Thanh, cảm tình của hắn dành cho Lăng Bắc Kim vẫn rất rối loạn. Nhưng sau khi xác nhận Tư Tất Thanh chính là Tư Tất Thư, thứ rối loạn này thoát cái thông tỏ. Thậm chí hắn còn cảm thấy mạch suy nghĩ sau khi thông tỏ suôn mượt như mái tóc trong quảng cáo dầu gội đau. Vì vậy tất thảy đã có đáp án rồi. Rất vui được gặp mặt, hắn nói bình tĩnh nhưng tránh nhìn Tư Tất Thanh. Lý trí và cảm tình luôn chạy trên hai làn xe. Lăng Bắc Kim vẽ chân không định giới thiệu nhiều, tiếng hú của xe cấp cứu từ xa lại gần. Lăng Bắc Kim đưa Tư Tất Thanh tới bệnh viện, Thường Trấn Viễn lại về nhà, về địa chỉ gia đình và cô bạn gái Tiểu Nhã của thanh niên gầy chót. Thường Trấn Viễn nghĩ rồi quyết định không nói. Buông bỏ không phải là vì không hận, cũng không phải là vì hắn khoan dung, mà bởi vì không muốn phá hỏng cuộc sống hiện tại của mình chỉ vì y. Nếu có cơ hội, có thể không tốn tí tẹo sức lực, không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào cho mình để tiêu diệt Tư Tất Thanh. Hắn nghĩ chắc hắn sẽ không từ chối đâu. Xong xem trước mắt họa trang thiên lôi đánh xuống thì may ra làm được. Đó là hắn quyết định có thời gian sẽ cầu nguyện dùm cho Tư Tất Thanh. Về nhà tắm rửa đi ngủ, một giấc tới bình minh, mơ một giấc hình như không liên quan tới hiện thực nhưng lại khiến người vui vẻ. Thượng Trấn Viễn đánh răng rửa mặt xong đi xuống thì trông thấy Lăng Bắc Kim đeo tạp dề bê hai cái đĩa ra. Em luộc trứng gà không cháy, Lăng Bắc Kim dâng vật quý. Cũng không chín, Thượng Trấn Viễn nói. Lăng Bắc Kim trả lời, trứng gà la cốt ăn ngon. Cậu rót nước tương đưa cho Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn nắm tay cậu, cúi đầu hút trứng. Lăng Bắc Kim kinh ngạc, mùi vị cũng được. Thường Trấn Viễn liếm môi. Lăng Bắc Kim chớp mắt. Sư phụ. Anh có phải có chuyện gì không? Tuy là câu hỏi, nhưng đáy mắt của Lăng Bắc Kim vui thấy rõ. Thường Trấn Viễn đã nghe rõ mấy chuyện. Chuyện gì? Lăng Bắc Kim hít thở chậm lại. Thường Trấn Viễn đáp. Chắc Lộc Tinh Hoa bỏ đi cặn bã. Hắn băng lòng tống hết tất cả hận thù cho Tư Tắc Thư năm xưa và Tư Tắc Thành hôm nay. Những gì còn lại sau đó dành cả cho Lăng Bắc Kim. Kỳ thật chẳng cần hắn băng lòng. Ngày hôm qua khi hắn vẫn chưa ý thức được thì tiềm thức đã quyết định thay hắn rồi. Có đôi khi cơ thể con người phản ứng nhanh hơn cả tư duy của họ. Lăng Bắc Kim rất mơ mịt. Thường Trấn Viễn vươn tay ôm lấy mặt cậu, đưa đầu lại gần. Lăng Bắc Kim nghịch ra, nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt của Lăng Bắc Kim lập loè sự nghi hoặc và giật mình rõ rệt. Thường Trấn Viễn khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt cậu, giống như cậu từng làm ngay trước mặt của Lịch Sâm. Lăng Bắc Kim không bỏ lỡ cơ hội này, đầu sáng về phía trước. Môi và môi chạm rãi, chạm lên nhau, sau đó thử quấn quýt, rồi lại chấm dứt rất nhanh. Thượng Trấn Viện nói, bao giờ thì anh của em đi? Lăng Bắc Kim lại ngơ ra, hôm nay mới sáng ngày ra mà cậu đã giật mình liên tục. Nhưng đây đúng là một chuyện đáng để giật mình, vì trước đó cậu tưởng dù Thường Trấn Viễn mở miệng thì cũng là hỏi han cái tình hình của Tư Tất Thanh. Nào ngờ mở miệng ra cái là nói chuyện rời đây. Mấy hôm nữa đợi vết thương khá hơn, cậu ngừng một chút nói do. Anh không thích anh hai của em à? Đúng thế. Thường Trấn Viễn thủ nhận chẳng chút e dè. Vì sao? Lăng Bắc Kim nhớ lại cái phản ứng của Thường Trấn Viễn khi mình nhắc tới Tư Tất Thanh lần đầu tiên. Giờ la, hôm nay không phải lần đầu các anh gặp nhau sao? Thượng Trống Viễn trả lời, chắc chắn rằng đây là lần đầu anh gặp Tư Tắc Thanh. Kể khi xưa là Tư Tắc Thư, nên điều này không thể xem là hắn nói dối được. Lăng Bắc Kim, lẽ nào sư phụ sợ ảnh sẽ cản trở mình qua lại với nhau sao? Thượng Trống Viễn nói, em sẽ nghe cậu ta an bài à? Không. Song cậu cũng không nghĩ rằng Tư Tất Thanh sẽ an bài cho cậu. Tuy bọn cậu giữ tiếp xúc mặt ngoài không thể, nhưng trừ mấy cái chuyện có liên quan tới mẹ ra thì bọn cậu rất ít khi xỉ vào sinh hoạt cá nhân của đối phương. Anh không cho rằng có gì đáng phải lo lắng. Vậy vì sao? Lăng Bắc Kim chẳng mấy khi hỏi tận gốc rễ. Thượng Trống Viễn nhíu mày nói, vì anh mắc chứng sợ lỗ. Lăng Bắc Kim mở to mắt. Thượng Trống Viễn nói chậm rãi, hai khuôn mặt y xì đúc khiến cho anh thấy cực kỳ bức bối. Sáng Lăng Bắc Kim xin nghỉ nửa buổi để đi thăm Tư Tất Thành. Tuy anh ta bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng nằm một mình trong bệnh viện chẳng dễ chịu gì. Điều này cậu từng nếm trải rồi. Thượng Trống Viễn lái xe đưa cậu tới bệnh viện, rồi trở sang cục cảnh sát. Cục cảnh sát đang vội sôi sùng sục, náo nhiệt hơn cả lần Triệu Thác Đương gặp chuyện. Tất cả mọi người ở đội phòng chống ma túy cả đêm chưa chợp mắt. Lúc gặp Thường Trấn Viễn thì mặt ngập tơ máu, nhưng tinh thần rất tốt, còn có thể đánh mấy chiêu thái cực trong hành lang. Từ xa Thường Trấn Viễn đã nghe thấy Lộ Dương Quang đang mắng chửi trên tầng, nhưng rất nhanh thì ngừng lại rồi. Đồng sự đánh thái cực ở đội phòng chống ma túy cười nói, đây là lần gào thét cuối cùng của gã. Thượng Trấn Viễn nói, khép tội được không? Cùng sống trong một thành phố, cùng ăn một bát cơm, quan hệ giữa Trang Tranh và Hồng Nguyên Côn khó mà xem là tốt được. Xong bao nhiêu năm như vậy, xích mích thì có chứ, chuyện lớn thì hai người vẫn lặng lẽ, nhanh nhẹ giải quyết. Hai cũng biết làm to chuyện, chẳng có lợi ích đi gì. Dù sao phần cơm này cũng là ăn mờ ám. Vẫn nhớ đời trước, khi Trang Tranh nhắm mắt, Hồng Nguyên Khôn lớn hơn một thế hệ, vẫn còn tung tăng. Chẳng ngờ tới đời này,

kỳ cục cái chỗ nào? Một người tên là Kỷ không kỳ cục sao? Lăng Bắc Kim cười to. Trong nhà không có nồi uyên ương, vì vậy hai người chiết trung, chỉ cho một ít cây thôi. Dù vậy thì Thương Trấn Viễn ăn xong mặt cũng đỏ gần như màu canh. Lăng Bắc Kim vào bếp rửa nồi. Thương Trấn Viễn cầm di động nghỉ một lát, rồi quyết định gọi cho bố Thương. Dù sao ông ta đã từng nhắc tới cái chuyện điều tra vụ án nhà họ Lệnh. Chuyện thế này cứ đánh tiếng một câu cho tốt, hắn chẳng thấy có lỗi gì với Lịch Sâm cả. Người như Lịch Sâm làm chuyện gì nhất định đều có lý do của gã, nhưng nhân tố cảm tình chắc chắn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong lý do đó thôi. Hắn khẳng định như vậy bởi Lịch Sâm và Tranh Tranh là cùng một loại người. Điện thoại nối máy, giọng của bố Thương nghe rất mỏi mệt. Thương Trấn Viễn kể vắn tắt lại cuộc điện trước đó của Lịch Sâm. Bố Thương nghe xong thì châu mày nói: kệ nó, lần này nhà họ Lịch chết chắc rồi, giờ không kẻ nào dám ra mặt giúp nó đâu. Vượt biên, hừ, nó nghĩ dễ thôi, bên ngoài sớm đã giăng thiên la địa võng rồi, chỉ còn bọn chúng động một bước thì chắc chắn xa vào luôn. Không thể cửa mình được a. Đây là kết quả cuối cùng rồi, bố Thường nói. Nếu lão Lịch không dính vào thì có lẽ còn có chút cơ hội. Thượng Trấn Viện đáp: dạ. Con... bố Thường tần ngần một chút rồi nói: với cái đứa kia có khỏe không? Thượng Trấn Viễn nhìn Lăng Bắc Kim ra khỏi phòng bếp, nở nụ cười dịu dàng. Dạ khỏe. Bố Thường nói tiếp: vài ngày nữa bố sẽ sang chỗ các con cùng ăn bữa cơm đi. Thiện chí chứ? Con nói cái gì vậy? Bố Thường hết vui. Sao a, sợ bố ăn thịt nó a? Thượng Trấn Viễn nói: cậu ấy còn nhỏ. Con tìm học sinh cấp 2 đấy a. Thượng Trấn Viễn đáp: cậu ấy nhỏ hơn bố nhiều. Nói bằng thưa. Nghe tiếng đối phương vội vàng dập máy, Thương Trấn Viễn cười càng thêm vui vẻ. Lăng Bắc Kim hỏi: sư phụ cười gì vậy? Không có gì, hắn nói. Bố anh bảo mấy hôm nữa tới thăm em ấy mà. Nụ cười của Lăng Bắc Kim cứng ngắc, nói khẩn trương: bác trai thăm em á? Thượng Trấn Viễn trả lời: ừ, không có gì đâu, cãi nhau anh chịu. Lăng Bắc Kim cười khổ: sư phụ cảm thấy bọn em sẽ cãi nhau à? Thượng Trấn Viễn quan sát cậu một lúc rồi lắc đầu: không đâu, tính em đỡ hơn anh, mà đám anh còn chẳng cãi nhau nữa la. Lăng Bắc Kim nói: anh với bác là bố con. Em là con rể như nhau cả. Thượng Trấn Viễn đứng dậy bước lên toan, đi được một nửa thì bị Lăng Bắc Kim nhào lên ôm lấy. Lăng Bắc Kim cọ mũi lên con cổ của hắn. Thượng Trấn Viễn cảm thấy không quen lắm, nhưng vẫn đứng yên, mặc cho cậu cọ cho đủ. Lăng Bắc Kim dán lên tai hắn nói: bao giờ sư phụ cùng gặp mẹ em với em? Thượng Trấn Viễn trả lời: phải có kỳ nghỉ mới được. Cuối tuần cũng được mà, cả đi cả về, đi máy bay, vậy là đủ thời gian rồi. Không đủ thì tìm sếp xin nghỉ 2 ngày. Nghỉ gì? Lăng Bắc Kim cười: nghỉ kết hôn. Thượng Trấn Viễn: không bằng em xin nghỉ đẻ, anh xin nghỉ chăm ba đẻ thì còn thêm được thời gian ở cự nữa. Lăng Bắc Kim cười hì hì: cũng không cần đợi lâu thế đâu, chẳng phải vụ án Tượng Hiểu cần tới thành phố em một chuyện đó sao? Mình có thể trích chút thời gian ra. Vì chiến dịch Hồng Nguyên Côn nên thời gian tới thành phố em bị công tác hoãn lại, xong bọn họ đã liên lạc với cảnh sát thành phố em rồi, bên đó sẽ giám sát người trước đã. Thượng Trấn Viễn nói: nếu có thể mới được. Vừa rồi nói xong thì di động trong túi vang lên, hắn mở ra xem là gậy trúc. Dập máy nhé. Lăng Bắc Kim nhấn nút nghe giùm hắn. Thượng Trấn Viễn ấn tiếp nút mở loa ngoài. Gậy trúc nói: cô Hải Phát khai rồi, nhất định các cậu không ngờ được người đứng sau anh ta là ai đâu. Ai vậy? Thượng Trấn Viễn hỏi. Gậy trúc trả lời: Thành Văn Mạc. Thượng Trấn Viễn nhăn mày. Lăng Bắc Kim a một tiếng, Hôm nọ em thấy chị ta ở trung tâm thương mại, em cứ tưởng là nhìn nhầm. Sư phụ nhớ chứ, lúc điều tra vụ án của Tưởng Hiểu, mình có tới trung tâm thương mại đó. Ừ, Gậy Trúc cảm khái, không ngờ chị ta lại sẽ mua người giết người. Lăng Bắc Kim ngờ vực, sao chị ta muốn giết sư phụ? Thượng Trấn Viễn chậm rãi đáp, vị Triệu Thách Đường là do anh giết. Em trai, con trai của Thanh Văn Mai và Triệu Thách Đường, trong ba người quan trọng nhất của đời chị ta, có hai người đã chết hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp trong tay của hắn. Nhưng sao chị ta biết được? Lăng Bắc Kim hỏi. Vấn đề này bọn họ nghĩ suốt một quãng đường tới cục cảnh sát. Trừ những người có mặt ở hiện trường ra thì chỉ còn người ở cục cảnh sát biết Thường Trấn Viễn bắn Triệu Thách Đường. Đương nhiên cũng có khả năng người ở cục cảnh sát để lộ bí mật, nhưng có khả năng nhất vẫn là trong những kẻ bảo vệ Triệu Thách Đường khi ấy có kẻ liên lạc với Thành Vân Mai. Thường Trấn Viễn nói, đây có thể là điểm đột phá. Lăng Bắc Kim, người ngoài không biết quan hệ giữa Triệu Thách Đường và Thành Vân Mai, thân tín của Triệu Thách Đường ắt phải biết. Thường Trấn Viễn gật đầu. Mà sự kiện trở nên rõ ràng, nhưng Lưu Triệu nghe được phỏng đoán này thì lại đưa ra một vấn đề mới. Nếu thân tín của Triệu Thác Đường có liên lạc với Thành Phân Mạc, thế thì vì sao tên thân tín kia không ra tay mà lại đi uy hiếp một người bình thường trước giờ chưa từng chạm tới dao? Lăng Bắc Kim, anh ta khai chưa a? Lưu Triệu lắc đầu, anh ta chỉ khai có đứa con gái đang nằm viện, cần tiền giải phẫu, tiền nằm viện, tiền thuốc men, mấy trăm ngàn đó. Thành Văn Mạc cho anh ta tiền, sau đó đưa ra điều kiện này. Thường Trấn Viễn nói, Thành Văn Mạc tự ra mặt nói chuyện à? Lưu Triệu, ừ, tôi bảo anh ta nhận diện qua ảnh, xác định là Thành Văn Mạc. Lăng Bắc Kim, lẽ nào người bên Triệu Thác Đường đã đi sạch rồi sao? Hay là Thành Văn Mạc lén làm thế? Lưu Triệu, muốn biết thì dẫn về hỏi đi. Thường Trấn Viễn, anh biết người ở đâu à? Lưu Triệu, Thành Văn Mạc và Cố Hải Phát đã hẹn nơi gặp mặt sau khi chuyện thành công. Tới lúc đó, Thành Văn Mạc sẽ giúp anh ta bỏ trốn. Chỗ đó rất gần cậu nhà Gậy Trúc. Tôi bảo cậu ta tìm mấy anh công an tới điều tra rồi. Lăng Bắc Kim, không lừa Cố Hải Phát đâu ha? Một câu thành sấm. Gậy Trúc và ba công an ngửi mùi hôi trong hầm để xe 2-3 tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy ma nào cả. Tới hơn 4 giờ sáng hôm sau, Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim đang tựa vào nhau ngủ trên sofa thay bị đẩy tỉnh. Gậu Trúc mắt đỏ ngầu ngồi trên ban tra nhìn bọn họ. Thường Trấn Viễn nhíu mày, anh là người ngủ hay quỷ thế? Gậy Trúc hỏi, cần tôi báu cậu cái không? Thường Trấn Viễn, Thành Văn Mạc không có ở đó à, nên biết từ sớm đấy. Gậy Trúc dụi mắt, sếp thì giờ đang gọi điện thoại điều tra ghi chép đăng ký lưu trú của từng khách sạn một. Chúng ta tới xem nơi ở cũ của Triệu Thác Đường và Thành Văn Mạc đi. Đối tượng bị ám sát là Thường Trấn Viễn, vì vậy hắn dù không muốn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng đành phải đứng dậy. Ba người vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra thì sảng khoái hơn rất nhiều. Chỗ đầu tiên họ tới là biệt thự nơi Triệu Thác Đường qua đời. Bên ngoài biệt thự đã được quét dọn sạch sẽ, bụi cây trong vườn hoa đã được tỉa tót một lần nữa, gọn gàng sạch sẽ. Nhìn vào trong qua song sắt, loáng thoáng trông thấy bờ tường đã được sơn sửa lại. Gậy Trúc nhấn chuông mãi lâu mà chẳng có ai lên tiếng. Có lẽ không có ở nhà, anh ta nói. Lăng Bắc Kim, cửa sổ tầng 2 đang mở. Cậu chưa nói dứt, Thường Trấn Viễn đã phi qua tường rồi. Khu này toàn nhà giao ở, bảo vệ làm việc rất tốt, thế nên đại đa số chủ nhà vì mỹ quan của biệt thự nên không chăng lưới và cắm thủy tinh lên tường vây. Này, các anh làm gì thế? Anh bảo vệ theo sau bọn họ, ngay khi bọn họ đi vào vội vàng chạy tới. Lăng Bắc Kim vỗ vai Gậy Trúc cười, giao cho anh nhé. Đoạn cũng dùng sức nhảy lên trên. Gậy Trúc muốn ngăn lại nhưng đã chậm mấy bước, chỉ đành nghĩ cách đối phó với bảo vệ. Dù là cảnh sát, bọn họ làm thế cũng là xâm phạm nơi ở của công dân, nếu bị truy cứu thì khó mà gánh nổi. Thường Trong Viễn đương nhiên là không nghĩ chu đáo như gậy trúc. Giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là tìm được Thành Văn Mai. Cửa chính khóa trái bên trong, hắn đẩy không được, dứt khoát giơ chân đạp lên. Lòng Bắc Kim ngờ ra nhìn hành vi thô lỗ của hắn, lúc sau mới nói: sao sư phụ biết chị ta nhất định ở bên trong? Thượng Trống Viễn ra sức đập cửa, lui về sau hai bước. Chẳng phải em bảo cửa sổ tầng hai đang mở đó sao? Lăng Bắc Kim: đây là cửa chống trộm, chắc không dễ đạp văng đâu. Thượng Trống Viễn lại đạp một cái. Các anh đừng có đạp nữa. Bảo vệ vội vã chạy tới: 3 triệu để chìa khóa chỗ chúng tôi, vốn là định đưa cho một người tên là Trần Viễn, nhưng các anh là cảnh sát mà, các anh dùng xong trả lại tôi là được. À phải rồi, nhất thiết không được đụng vào đồ của 3 triệu, không thì khó ăn khó nói lắm. Anh ta nói rồi lấy chìa khóa mở cửa ra. Lăng Bắc Kim nói: anh luôn cầm chìa khóa theo người à? Bảo vệ trả lời: 3 triệu nói mấy ngày nay Trần tiên sinh sẽ tới, vì vậy tôi cầm theo người. Từ đây về văn phòng xa lắm. Cửa bị mở ra, đập vào tầm mắt là đại sảnh đã được tu bổ, tường, sàn nhà đã được sửa sang, sofa, bàn tra đều đã thay mới, chỉ còn chùm đèn là cũ thôi. Thường Trống Viễn chạy lên thẳng tầng hai. Kẻ trúc và Lăng Bắc Kim liếc nhau, bám sát theo hắn. Bảo vệ không biết bọn họ đang định làm gì, cũng cuống cuồng đi theo. Thường Trống Viễn chạy tới tầng hai, nhìn cái là thấy cửa phòng ngủ chính mở toang. Ở hành lang đã thấy được đuôi giường trong phòng ngủ chính. Ở đầu giường phòng ngủ chính là chẳng biết từ khi nào đã treo một bức ảnh cưới, nhân vật là Triệu Thác Đường và Thành Văn Mai. Hắn kinh ngạc quan sát, xác định cảnh tượng này dù là đời trước hay đời này thì đều là. Lăng Bắc Kim hỏi: họ kết hôn rồi sao? Thượng Trống Viện đáp: chắc vậy. Lăng Bắc Kim nói: hình như có tiếng gì ấy. Quay đầu trông thấy một nước chảy ra từ phòng tắm, lập tức lao vào, vội hoi sen ở bồn tắm đang phun ra những dòng nước ấm mỏng manh. Thành Văn Mạc nằm trong bồn tắm lặng lẽ như đang say ngủ, cổ tay bị lưỡi dao bẻ ngót cắt đứt, máu chảy tí tách, máu nhỏ trên mặt đất uống qua viền con dao trái cây trên sàn cùng chảy ra ngoài theo dòng nước tràn chảy khỏi bồn tắm. Lăng Bắc Kim vươn tay kiểm tra hơi thở của cô ta, rồi sờ động mạch cổ, sau đó khẽ lắc đầu với Thường Trống Viễn vào sau. Thường Trống Viễn dậm chân trong nước, nhìn gương mặt ướt sũng của Thành Văn Mạc, đầu và tim trống rỗng, không có tiếc nuối, không có bi thương, ngay hối hận cũng không có. Chị ta đã chết rồi, vẫn là chết rồi. Hắn bình tĩnh nghĩ, người phụ nữ này từng vì mối quan hệ với Diêu Khải Long và Triệu Thác Đường mà xuất hiện chói ngời trong kế hoạch của hắn. Giờ chị ta lại vì mối quan hệ với Triệu Thác Đường mà kiên quyết chấm dứt đường sống của bản thân. Hành động của chị ta đường đột xong lại hợp lý. Khi em trai của chị ta chết, chị ta vẫn còn Triệu Thác Đường. Khi con trai của chị ta chết, chị ta vẫn còn có Triệu Thác Đường. Khi Triệu Thác Đường chết, chị ta chỉ còn lại thù hận. Khi động lực báo thù mất đi, chị ta chẳng còn gì cả. Kỳ thật hắn vội vàng chạy tới biệt thự là bởi tiềm thức đã dự cảm được cảnh tượng trước mắt. Vì dù Cố Hải Phát có thể giết chết Thường Trống Viện hay không, chị ta đều không có cơ hội ra tay lần thứ hai. Không thì chị ta đã chẳng sa sút tới nông nổi thêu Cố Hải Phát làm sát thủ. Kệ trúc gọi điện báo cho Lưu Triệu. Thường Trống Viễn ra khỏi phòng tắm, nhìn cái là thấy phong thư màu trắng đặt trên nền nhà. Trên phong thư viết hai con chữ gai mắt: Di thư. Kệ trúc thấy Thường Trống Viễn vươn tay ra định cầm lấy, lập tức ngăn lại. Đợi xếp dẫn người tới hẳn động vào, cố gắng giữ nguyên hiện trường. Thượng Trống Viện gật đầu đi ra ngoài cửa. Gậy Trúc ngạc nhiên nhìn Lăng Bắc Kim từ phòng tắm đi ra nói: A Tiêu biết Thành Văn Mạc sao? Lăng Bắc Kim ở ra. Chưa nghe thấy anh ấy nói bao giờ cả. Hình như tâm trạng cậu ấy không tốt lắm đâu. Chắc vì trông thấy thi thể đó ạ. Kể Trúc nghĩ tới cái tự trạng của Thành Văn Mạc, cảm thán. Chẳng ngờ cô ta lại chết như vậy. Lăng Bắc Kim ngẫm lại sự quan tâm của Thành Văn Mạc dành cho mình, trong lòng nặng nề. Em nợ chị ta một lời xin lỗi, tiếc rằng không còn cơ hội để nói rồi. Kể Trúc, có lẽ linh hồn cô ta vẫn còn ở đây. Cậu nói chắc cô ta nghe được. Lăng Bắc Kim hỏi, anh tin những điều này sao? Kể Trúc nói, mẹ với vợ anh tin, nhưng anh thì cũng hơi hơi. Ha ha, dù sao tin cũng chẳng hại gì. Người nghĩ nhiều về kiếp sau, nghĩ nhiều về báo ứng thì không dễ dàng làm chuyện xấu. Chỉ cần cẩn thận, đừng để bị lừa tiền là được rồi. Lăng Bắc Kim nói, những kẻ lừa tiền nên nghĩ nhiều về kiếp sau và báo ứng. Kể Trúc, trong cục chúng ta chắc chỉ sư phụ cậu là không tin thôi. Ai bảo tôi không tin? Thường Trấn Viễn ngậm thuốc lá đứng ở cửa. Kể Trúc nhíu mày, cậu tin à? Thường Trấn Viễn nói, tin chớ. Gãy Trúc, tin vào quỷ thần sao? Tin vào quỷ thần, tin vào báo ứng, tin vào kiếp sau. Thường Trấn Viễn nói chậm rãi từng chữ một. Không chỉ Gãy Trúc ngạc nhiên, mà đến cả Lăng Bắc Kim cũng hơi ngờ vợt. Thường Trấn Viễn nói tiếp, chẳng phải Triệu Thất Đường và Hồng Nguyên Côn đã gặp báo ứng rồi đó sao? Lăng Bắc Kim, đúng đó, còn cả Trang Tranh nữa. Thượng Trấn Viễn im lặng. Qua đời lâu vậy rồi mà sao vẫn chưa quên được hắn vậy? Lăng Bắc Kim bị lương mà chẳng hiểu mô tê gì cả, chỉ có thể vô tội vào tóc. Gãy Trúc nói, Thành Văn Mạc vẫn còn ở trong phòng đấy, đừng nhắc tới Triệu Thác Đương nữa. Đời này Triệu Thác Đương tìm được người vợ trọng tên trọng nghĩa như Thành Văn Mạc đúng là may mắn. Hy vọng kiếp sau bọn họ làm người tử tế, đừng đi lệch đường, tu thành chính quả. Lăng Bắc Kim rì ram, trọng tình trọng nghĩa, tới độ mua kẻ giết người, phụ nữ như vậy cũng khủng bố lắm. Gãy Trúc, cậu còn trẻ, cậu không hiểu đây là tình yêu mà. Ai bảo em không hiểu chứ? Lăng Bắc Kim cười hì hì, nhìn thoáng sang Thường Trấn Viễn. Thường Trấn Viễn thì lại hút thuốc, lại đi ra ngoài cửa. Tin của Thành Văn Mạc tự sát lập tức đánh thức Lưu Triệu, thức suốt đêm giờ đang lơ mơ. Ông ta tức tốc dẫn người tới tiến hành khám nghiệm hiện trường. Di thư được mở ra trước mặt mọi người. Thường Trấn Viễn đứng bên Kẻ Trúc, vừa đọc thư vừa nghe anh ta đọc rành rọt từng chữ. Tôi không rõ Cố Hải Phát có thành công hay không. Sáng nay lúc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, tự dưng tôi hy vọng anh ta hèn nhát, lựa chọn tránh né, đừng ra tay. Như vậy anh ta có thể tiếp tục sống hạnh phúc với bé con, có được sự hạnh phúc mà tôi và Tiểu Phi không có. Nhưng mà tôi vẫn không gọi điện cản anh ta lại. Tôi nghĩ tôi cũng hy vọng anh ta ra tay nữa, báo thù cho Thác Đường và cả cho tôi. Sau khi tôi chết, nói với A Căng là ngưng tất thảy lại. Bất kể tay cảnh sát kia có chết hay không thì cũng ngưng lại hết đây. Tôi và Triệu Thác Đương lại có thể gặp nhau ở dưới kia rồi. Chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi để lại di chúc ở văn phòng luật sư Hồng Thao Thao, tiệm trà tặng cho vợ A Căng. Cô ấy muốn tiếp tục kinh doanh hay bán đi, tùy cô ấy cả. Với lại đằng sau đều là hậu sự mà Thành Văn Mạc nhắn nhủ. Thường Trống Viễn không nghe nữa, chậm rãi lùi đi. Diều Khải Long chết rồi, Trang Tranh chết rồi, Triệu Thác Đương chết rồi, giờ Thành Văn Mai cũng chết rồi. Như chị ta nói vậy, tất cả đã ngừng lại rồi. Những ân ân oán oán, những yêu hận tình thù đã xuống đất theo cái chết của bọn họ rồi, không còn vẫn vương trên thế gian này nữa. Câu chuyện của những người đó đối với Thường Trống Viễn cũng chỉ là bi kịch của người khác thôi. Anh là ai vậy? Ngoài cửa sổ có tiếng la. Lăng Bắc Kim thoăn thoắt lao xuống dưới. Đừng chạy! là tiếng kêu của cảnh sát. Qua một lúc, Lăng Bắc Kim và một cảnh sát dẫn một người đàn ông luống tuổi béo lùn đi lên. Người đàn ông khó hiểu nhìn bọn họ. Các anh bắt tôi làm gì? Tôi không làm chuyện xấu, Lưu Triệu nói. Nghe giọng nói người của trấn S.U.A. Người đàn ông nói, à đúng vậy đó. Tới đây là gì? Người đàn ông thấy vườn hoa đẹp cổng lại mở toang nên đi vào xem thử. Lưu Triệu, tôi không vòng vo nữa, nói thẳng luôn, anh quen chủ nhân nơi này không? Không quen. Anh tên gì? Người đàn ông do dự một chút rồi mới nói, Trần Viễn. Lăng Bắc Kim hơi quen tai. Thường Trấn Viễn. Bảo vệ có nhắc tới. Lăng Bắc Kim thanh linh nhớ ra, Thành Văn Mạc dặn bảo vệ đưa chìa khóa cho anh. Mặt của Trần Viễn trắng bệch. Lưu Triệu nói, giờ anh không muốn nói thì chúng ta về cục cảnh sát nói đi. Trần Viễn cúi đầu không nói lấy một lời, mặc bọn họ nói thế nào cũng không mở miệng. Lưu Triệu hết cách, đành phải dọn y về cục cảnh sát. Lúc gần lên xe, Thương Trấn Viễn trông thấy con xe đổ ở cổng biệt thự, bảo vệ đang ở đó ghi biển số xe. Hắn hỏi Lưu Triệu, đó là xe ở cục ta à? Lưu Triệu nói, Benz, sao được chứ, sao vậy cậu thích à? Em thấy biển số xe năm năm quen. Thượng Trấn Viễn châu mày. Lăng Bắc Kim sáng tới, nghĩ một chút rồi đột nhiên kêu lên, xe của Lương Nhuận Phát bị mất. Cậu kêu như vậy, lập tức mở cửa cổng ký cố ức của đám Thương Trấn Viễn và Lưu Triệu ra. Lưu Triệu vội vàng nói, mau tìm chủ xe. Cảnh sát đang đưa Trần Viễn lên xe. Chủ của cái xe này chính là Trần Viễn. Trần Viễn thấy ánh mắt của cái đám Thương Trấn Viễn đồng loạt chỉ sang, vẻ mặt càng thêm bối rối. Lưu Triệu nói, Trần Viễn, giờ không phải là chuyện anh tới tìm Thanh Văn Mạch nữa, mà còn có cả vụ cháy biệt thự của Triệu Thác Đương. Người làm nhà họ Triệu bị giết, vụ mất tích của 6 người là Trường Căng. Trần Viễn kêu lên, không liên quan tới tôi. Có liên quan hay không? Không do anh quyết định, lên xe. Thấy có hy vọng phá án, Lưu Triệu xua đi mỏi mệt, phấn chấn ngồi vào xe. Ngay tới Thường Trấn Viễn cũng có hứng thú. Một nhóm người đưa chứng cứ, tìm được tới phòng giám định rồi lập tức đưa Trần Viễn vào phòng thẩm vấn. Lưu Triệu nói, giờ anh cần biết hai việc. Thứ nhất, Thành Văn Mạc chết rồi, hiện tại chúng tôi vẫn chưa loại trừ khả năng bị sát hại. Trần Viễn vừa nghe bảo Thành Văn Mạc chết rồi, mặt đầy lộ ra vẻ thảng thốt, nói liên tục, sao có thể chứ? Lưu Triệu, anh cảm thấy cô ta sẽ không tự sát sao? Trần Viễn nói, không, tôi không biết. Lưu Triệu, tức là anh thừa nhận có quen với Thanh Phân Mạc rồi. Trần Viễn lập tức ngậm miệng. Lưu Triệu nói tiếp, thứ hai, cái xe anh lái là xe của Lương Nhuận Phát. Dựa theo khẩu cung của Lương Nhuận Phát, tối hôm biệt thự của Triệu Thác Đương bốc cháy, là Trường Căng gọi Lương Nhuận Phát ra ngoài đổi xe với y. Vì thế giờ chiếc xe này hẳn là ở trong tay La Trường Khang mới phải. Sao lại ở trong tay anh được? Anh có thể không nói, song tính tới giờ La Trường Khang đã mất tích hơn mấy tháng rồi. Chúng tôi có lý do nghi ngờ anh ta đã bị sát hại. Nếu anh ta là người bị hại thì người lái xe của anh bị hại sẽ là người nào đây? Trần Viễn kinh hoàng nói, không phải tôi, tôi không có giết người. Lăng Bắc Kim, rất ít phạm nhân chủ động thừa nhận mình giết người. Anh muốn cột bỏ hiểm nghi thì nhất định phải khai báo rõ ràng mọi chuyện. Chiếc xe này là từ đâu ra? Mặt của Trần Viễn lộ vẻ khó xử. Chiếc xe này tôi mượn đấy. Mượn của ai? Lăng Bắc Kim hỏi. Mắt của Trần Viễn chuyển láo liên. Của bạn. Bạn nào? Tên gì? Sống ở đâu? Phương thức liên lạc như thế nào? Câu hỏi của Lăng Bắc Kim bắn ra như dây pháo. Trần Viễn tủa mồ hôi lạnh, mãi sau mới bảo, tôi cũng không rõ anh ta tên gì, gặp trên đường thôi. Đám Lưu Triệu cười ô. Lưu Triệu nói, người bạn không biết tên cho anh mượn chiếc xe ben, anh thấy điều này có khả năng sao? Trần Viễn cúi đầu xuống. Lưu Triệu nói, tôi không đùa với anh đâu, anh liên quan tới án mạng đấy, không thành thật khai báo thì kết quả tốt nhất chờ anh cũng là án chung thân. Trần Viễn nuốt nước bọt, nói, các anh không có chứng cứ khác. Thượng Trấn Viễn mở miệng, giọng lạnh lùng, anh chắc là anh muốn chúng tôi tìm chứng cứ, cho anh hết đường xoay sở sao? Một câu của hắn hiệu quả hơn hẳn của Lưu Triệu và Lăng Bác Kim. Trần Viễn cử người bất an. Thượng Trấn Viễn nói tiếp, che giấu tội phạm giết người cũng là tội. Trong ngục giam như thế nào, anh chưa từng vào, thì chắc cũng xem tivi rồi. Không phải ai cũng chịu đựng trở ra được đâu. Trần Viễn nói, tôi thật sự không biết, tôi chỉ là người giúp việc thôi. Ai nhờ anh giúp việc? Anh vợ tôi. Trần Viễn nhã giọng nói, tên là gì? La Trường Can. Việc La Trường Can còn sống và sống ngay gần bọn họ khiến mấy người Lưu Triệu đều chấn động. Cây Trúc lập tức dẫn người tới nhà Trần Viễn ở trấn SO bắt La Trường Can. Một phương diện khác, vì vụ án Hồng Nguyên Khôn đã xong phần tìm chứng cứ, vì vậy phòng giám định cũng khá rảnh rang, báo cáo khám nghiệm tử thi, thành văn mạng và báo cáo giám định vật chứng có rất nhanh. Tất cả chứng cứ không có gì khả nghi, xác định di thư được tự tay viết, thành văn mạng đích thật là tự sát. Thường Trống Viễn đọc lá thư mấy lần, nhớ mắt nói, vợ của A Căng có phải là La Trường Căng không? Lưu Triệu quả nhiên tìm được di chúc của Thành Văn Mạc, lưu ở văn phòng luật sư Hồng Thao Thao, tìm ra lão thư được để lại cho một người phụ nữ tên là Trương Trường Xuân, được các phòng liên quan xác minh Trương Trường Xuân đúng là vợ của La Trường Can, đồng thời gậy trúc áp giải La Trường Can về cục cảnh sát. Bí ẩn mất tích của thân tín Triệu Thác Đương cuối cùng cũng có lời giải. La Trường Can chính là kẻ ngồi ở ghế lái phụ khi ép Lăng Bắc Kim tới gặp Triệu Thác Đương. Lúc Lăng Bắc Kim gặp lại gã, gã đã không còn sự ung dung cười cười nói nói khi đó nữa, cầm lũng phúng râu ri xanh ẩn, hốc mắt hõm sâu, tinh thần thì lại không tệ. Gã vào phòng thẩm vấn, trông thấy Thương Trống Viễn, lặng lẽ thở dài, quay đầu nhìn Lăng Bắc Kim cười, có thuốc lá Trung Hoa không? Lăng Bắc Kim nói, anh hút Trung Hoa à? Là Trường Can, chỉ hút Trung Hoa thôi. Lăng Bắc Kim nói, tiếc rằng trong lòng anh không có Trung Hoa. Là Trường Can chậm rãi ngồi vào chỗ, anh khỏi phải giáo dục tôi, nếu tôi dám đi con đường này thì đã nghĩ tới hậu quả rồi. Lăng Bắc Kim nói, hậu quả việc anh đi con đường này không chỉ mình anh gánh chịu, mà còn có rất nhiều người vô tội gánh chịu cùng anh. Là Trường Can, không có Trung Hoa thật à? Thương Trống Viễn lấy một đuôi thuốc ra khỏi túi ném cho gã, anh có thể không hút. Là Trường Can vươn tay cầm lấy thuốc cười khổ, đã rời cớ tới cái nông nỗi này rồi thì làm gì còn tư cách kén cá chọn canh chứ. Anh ơi, xin tí lửa. Gậy trúc ở bên cạnh chăm thuốc cho gã. La Trường Can rít một hơi rồi nói, nói đi, các anh muốn biết điều gì? Lưu Triệu, Thành Văn Mạc chết rồi, anh có biết không? La Trường Can thoát đầu ngẩn ra, tức thì gật đầu nói, tôi thấy được, đó cũng là chuyện sớm muộn thôi. Sao lại nói thế? Lăng Bắc Kim cầm bút lên. La Trường Can, từ khi anh Triệu mất, tinh thần của chị ấy không được tốt. Cũng tại tôi, không nên nói với chị ấy là anh Triệu bị người ta nổ súng bắn chết. Tôi có khuyên chị ấy nghĩ thoáng hơn, mang tiền anh Triệu để dành cho chị ấy tới nơi khác làm lại từ đầu, không thì ra nước ngoài cũng được. Ban đầu chị ấy có nghe, cũng có đây, xong chẳng bao lâu thì chị ấy lại tới tìm tôi, bảo muốn tôi báo thù cho anh Triệu giúp chị ấy. Hey, các anh đang lùng tôi khắp đường khắp phố. Bản thân tôi cũng là chuột chạy qua đường, thì hơi sức đau mà giúp chị ấy. Nhưng tôi thấy tinh thần chị ấy ngày càng sa sút, ngày nói sản, tối gặp ác mộng. Cứ mãi như thế thì điên là cái chắc. Dù sao chị ấy cũng là người đàn bà của anh Triệu, chị dâu của tôi. Tôi hạ quyết tâm, bèn chỉ cho chị ấy một con đường, bảo chị ấy tới tìm Hồng Nguyên Côn. Gậy trúc, chẳng phải Hồng Nguyên Côn và Triệu Thác Đương luôn hụt hạc sao? La Trường Cang nói: "Kẻ lăn lộn trong đời không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Trước kia cảnh sát quản lý lỏng lẻo, làm ăn nhiều lợi nhuận cao, bọn họ tranh giành mỗi hàng thì đương nhiên là hụt hạt. Về sau các anh quản lý ngày càng thắt chặt, theo dõi ngày càng sát sao, không gian sinh tồn của bọn tôi ngày càng thu hẹp, ắt phải hợp tác với nhau thôi." Gãy Trúc hỏi: "Hợp tác thế nào?" "Nhiều phương diện lắm," La Trường Cang nói. "Thi thoảng chúng tôi bị theo dõi chặt chẽ thì sẽ mượn người bên Hồng Nguyên Côn, thi thoảng lão thiếu hàng thì sẽ lấy hàng bên chỗ chúng tôi." Lưu Triệu: "Bọn họ tin tưởng nhau như vậy sao?" La Trường Cang: "Không tin đâu, chuyện lục đục nhiều lắm, nhưng không trở mặt, ai cũng biết trở mặt chẳng có lợi lộc gì cả. Dù sao có qua có lại, chẳng ai thiệt thòi thật sự, nên cứ thế mà hợp tác thôi." Lưu Triệu nói: "Triệu Thác Đường chết rồi mà Hồng Nguyên Côn vẫn nể mặt các anh à?" La Trường Cang nhả một vòng khói, cười khùng khục: "Anh khỏi phí công, thọng lời tôi. Dù sao Hồng Nguyên Côn đã sổ khám rồi, tôi cũng chưa từng nghĩ vào đây rồi còn có thể trở ra, chẳng có gì để mà giấu giếm cả. Anh muốn giết thì tôi sẽ nói cho anh biết hết, cũng coi như là cảm ơn điếu thuốc các anh cho tôi hút đi." Lăng Bắc Kim: "Thế thì mau lẹ một chút, có phải Hồng Nguyên Côn bị các anh bắt thóc không?" "Không." La Trường Cang: "Có điều lão nợ anh Triệu. Trước khi anh Triệu chết, giao tất cả tuyến hàng trong tay cho Hồng Nguyên Côn. Thứ nhất là vì khi ấy không còn ai để gửi gắm nữa. Thứ hai là dù sao Hồng Nguyên Côn cũng có chút thể lực, nhỡ chuyện sau đó không tiến hành như dự liệu của anh Triệu thì vẫn còn có Hồng Nguyên Côn nhờ lão bảo vệ chị dâu, chắc không thành vấn đề." Lưu Triệu nói: "Nói tới thì nên cảm ơn tuyến hàng của Triệu Thác Đường cho Hồng Nguyên Côn, không thì Hồng Nguyên Côn sẽ không nôn nóng nhập hàng tiêu hàng như tên giàu sổi, càng sẽ không dễ dàng bị chúng tôi tống thoát." Là Trường Cang thở dài: "Đúng thế đó, tôi cũng không ngờ Hồng Nguyên Côn thận trọng hơn nửa đời người lại lật thuyền trong mương vào giây phút cuối cùng." Gậy Trúc nói: "Đây là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt." Lưu Triệu nói: "Anh vừa bảo Thành Văn Mạc tới nhờ Hồng Nguyên Côn báo thù, Hồng Nguyên Côn đồng ý hả?" Là Trường Cang hút hết điếu thuốc, lại mong mỏi nhìn Thường Trống Viễn. Thường Trống Viễn ném cả bao thuốc cho gã. Là Trường Cang tiếp tục vừa hút vừa nói: "Đồng ý, anh Triệu hai cốt chưa lạnh, Hồng Nguyên Côn cũng sợ bị kẻ khác nói lão phong ân phụ nghĩa qua cầu rút ván, nhưng lão bảo phải cho lão ít thời gian tìm người. Chẳng ngờ bọn tôi đợi tái đợi hôi, không đợi được tin của lão mà chỉ đợi được tin lão bị tóm. Đây đúng là người tính không bằng trời tính. Tâm trạng của chị dâu trải qua mấy lần lên lên xuống xuống, rút cuộc chui vào ngõ cụt. Chẳng hiểu sao chị ấy lại nghĩ ra cách dùng tiền mua mạng, bèn để mắt tới những người có bệnh không có tiền khám ở mỗi một khu bệnh viện lớn, mua mạng của bọn họ." Gã nhìn sang Thường Trống Viễn: "Có điều tìm người như vậy tới giết hung thủ giết anh Triệu chẳng đáng tin chút nào. Tôi cũng tính tự mình ra tay, nhưng mãi không có dũng khí. Dù gì tôi cũng là người có vợ có con, trong lòng luôn giữ lấy một tia hy vọng. Hy vọng đầu sóng ngọn gió qua đi, tôi có thể tránh được một kiếp. Vẫn là câu đó, người tính không bằng trời tính." Lưu Triệu nói: "Chẳng phải khi ấy còn có 5 người ở bên cạnh anh sao? Bọn họ đi đâu rồi?" Là Trường Cang gãy tàn thuốc, lắc đầu nói: "Không biết, anh Triệu mất thì bọn tôi tách ra." "Vậy ai phóng hỏa biệt thự?" "Có thể là Tiểu Thái, chắc nó với A Mảnh làm đáy." Thường Trống Viễn chú ý tới tần suất gãy tàn thuốc của gã tăng lên: "Người làm chết ở biệt thự thì sao?" Là Tường Cang nhướng mày: "Người làm chết rồi sao? Tôi không rõ lắm, phải hỏi bọn họ mới biết được." Lưu Triệu nói: "Các anh tách ra như thế nào? Ai đi đầu tiên, ai đi cuối cùng? Ai bảo muốn đốt biệt thự? Trước khi chết, Triệu Thác Đường có nói gì không? anh và những người khác còn giữ liên lạc không? Thành Vân Mạc có biết tung tích của những người khác không? Tốt nhất là anh khai thành khẩn ra. Tôi còn có thể không khai được sao? La Trường Căng cười khổ một tiếng, bắt đầu khai báo sự việc từ đầu tới trôi. Gã kể rất tương tận, mỗi chi tiết bị hỏi vặn mấy lần đều có thể đỡ được, không hề sơ hở. Lưu Triệu tạm giam gã lại, sau đó gọi giao hàng. Cả nhóm người vừa ăn vừa nói chuyện. Các cậu thấy sao? Ông ta hỏi. Gãy Trúc ngậm một miếng đùi gà, nghe không thấy có vấn đề gì cả. Thường Trấn Viễn, đó là vấn đề lớn nhất. Lưu Triệu nhìn hắn. Ồ, Thường Trấn Viễn đáp. Cái chết của Triệu Thác Đương là một đòn đánh chí mệnh đối với tập đoàn này. Bọn chúng từ thắng lợi trong tay tới thất bại thê thảm, thời gian chỉ có vài tiếng ngắn ngủi. Dù tổ chức tâm lý của La Trường Căng có tốt hơn nữa, cũng khó lòng bình tĩnh nhớ tất cả chi tiết vào lúc đó. Thay vì nói lúc ấy gã nhớ được tất cả chi tiết, thì chi bằng nói là sau khi sự việc xảy ra, gã đã tưởng tượng và cân nhắc tất cả chi tiết. Lưu Triệu hỏi, gã làm thế để làm gì? Lăng Bắc Kim thuận miệng nói, gã sợ chúng ta hỏi. Cá nhỏ ngậm đũa, hey, sao vụ án tưởng chừng đã phá rồi, bị các anh nói thế lại thành ra dày đặc sương mù vậy? Thường Trấn Viễn, sương mù nằm ở năm kẻ mất tích. Lăng Bắc Kim ngày càng có thể suy đoán ý nghĩ của hắn, ngẫm một chút rồi nói, sư phụ nghi ngờ năm tên đó đã bị giết người diệt khẩu rồi sao? Thường Trấn Viễn đáp, ừ. Gãy Trúc nói, sao lại khẳng định như vậy? Vì nếu là hắn thì nhất định hắn sẽ làm vậy. Muốn chăm sóc Thanh Văn Mạc, giữ lại một vị cố mệnh đại thân là đủ rồi. Nhiều người chỉ tổ tăng thêm nhân tố không ổn định. Dù sao một nửa tài sản của Triều Thác Đương nằm cả trong tay Thanh Văn Mạc, đám anh em từng đi theo gã không có khả năng không có lấy một kẻ nóng mắt. Tin chắc rằng Triệu Thác Đương giữ La Trường Căng lại, nếu không vì nhìn trúng nhân phẩm của gã, thì là ràng buộc ban lợi ích nào đó. Dù là loại nào thì đều không cần sự tồn tại của một kẻ thứ hai. Triệu Thác Đương là một kẻ có dục vọng kiểm soát rất mạnh. Nếu như gã còn sống, có lẽ sẽ dựa theo tình nghĩa anh em mà mạo hiểm đánh cược. Nhưng gã chết rồi, gã sẽ không dùng Thanh Văn Mạc để đặt cược, chắc chắn là không. Nhưng những lời này không nói ra được, vì thế hắn nói, theo trực giác của tôi. Gãy Trúc nhíu mày, chẳng phải đó là thứ đàn bà con gái mới chú ý sao? Lăng Bắc Kim cười, sai rồi, đó là điều kiện bắt buộc để trở thành thám tử lừng danh. Được rồi, đừng có nhằn nhịt nữa. Lưu Triệu ăn cơm xong, lau miệng đứng lên. Ngồi đây đón vừa cũng vô dụng thôi, cuối cùng vẫn phải nói có sách mạch có chứng. Nếu chúng ta nghi ngờ thì điều tra theo hướng nghi ngờ đi. Bọn họ tiến hành rà soát kỹ lưỡng ở nơi ở tạm thời của La Trường Căng, nhà của Trần Viễn, biệt thự của Triệu Thác Đương, ô tô của Lương Nhượng Phát. Thường Trấn Viễn và Lăng Bắc Kim phụ trách nơi ở tạm thời của La Trường Căng là một căn nhà mái băng tháp lê ta giấu trong ngõ sâu, âm u ẩm ướt hơn căn phòng của Thường Trấn Viễn trông thấy lúc tỉnh lại. Cửa sổ gián báo chỉ có một cái lỗ nhỏ ở góc. Trong phòng có sofa, có giường, có tivi, bếp chồng chất các loại mì ăn liền, thấy được mùi ăn liền nồng đặc. Cửa nhà vệ sinh đang đóng, Lăng Bắc Kim vừa mở cửa ra thì những người khác đồng loạt lùi lại ba bước. Thường Trấn Viễn bịt mũi, gã lắp hố ga trong nhà đấy à? Lăng Bắc Kim bật đèn lên, đi vào trong hai bước, ló đầu nhìn ra rồi nhanh chóng chạy ra. Tắt rồi, Thường Trấn Viễn nói. Ờ. Lăng Bắc Kim đăm chiêu nhìn hắn. Thường Trấn Viễn hỏi, em nhìn anh làm gì? Lăng Bắc Kim đột nhiên tóm lấy cây kìm trong tay đồng sự rồi lao vào trong. Một lúc lâu sau thì gấp một cái điện thoại di động, sụng nước đi ra.